Thần đạo Đan Tôn, chương 4223, cạm bẫy. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mau nói, vì cái gì ngươi muốn hút máu người? Nhan Nhạc Sinh bày ra quan uy, quát lớn, một chú đỉnh cảnh nho nhỏ cũng dám làm càn. Hừ, nữ nhân trung niên lạnh lùng nói. Nhan Nhạc Sinh vốn đã bị chọc giận gần chết, nghe nàng nói như vậy sắc mặt tái đi, quyền uy của hắn ở đâu? Đầu tiên là Lăng Hàn tu vi trúc cơ dám chống đối hắn. Hiện tại lại là một nữ nhân tu vi minh văn cảnh cũng không đặt hắn vào trong mắt. Đánh cho ta, hắn phất phất tay, nữ nhân trung niên hừ lạnh. Đột nhiên cặp mắt của nàng tỏa sáng, ông, ngay sau đó đôi mắt biến thành đỏ rực và tỏa ra khí tức điên cuồng. Trong nháy mắt bao phủ lý trí, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu giết người. Chỉ có hai người không bị ảnh hưởng, một là Lăng Hàn, một khác là Nhan Nhạc Sinh, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đôi mắt hơi đỏ lên nhưng so với kẻ khác hắn chỉ nóng nảy mà thôi. Cũng không có mất khống chế đến muốn giết người, trong nội tâm Lăng Hàn chấn động, loại mê hoặc này rất mạnh, chính là trúc cơ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa thì triển loại pháp thuật này cũng chỉ là một minh văn cảnh nho nhỏ. Minh văn cảnh có thể mạnh như vậy sao? Tuyệt đối không có khả năng. Thật sự tới mức này thì toàn bộ thế giới sẽ điên đảo. Nguyên nhân chân chính nằm ở đâu? Bành, đúng lúc này mọi người cũng đã ra tay đánh nhau. Những đội trưởng kia đều bị khống chế thần thức và tấn công vào Nhan Nhạc Sinh cùng Lăng Hàn. Hừ, Nhan Nhạc Sinh nổi giận gầm lên một tiếng chiến lực, chú đỉnh phát động, chỉ khoát tay cũng chấn áp đám đội trưởng nằm xuống. Yêu nghiệt, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn quát hỏi nữ nhân trung niên. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng một minh văn nho nhỏ có thể có được năng lượng khổng lồ như vậy. Có thể mê hoặc cả trúc cơ. Nữ nhân trung niên cười ha ha cực kỳ điên cuồng. Buồn cười thì cười, ba một tiếng, đầu của nàng nổ tung, hoàn toàn giống như đúc hung thủ lúc trước, nhưng lần này Lăng Hàn lại mở thần thức ra, cẩn thận bắt giữ, hắn bén nhạy phát hiện có một tia linh hồn ba động bay đi. Nhưng tốc độ quá nhanh, hắn không thể theo kịp, quả là thế, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, vì cái gì nữ nhân trung niên này chưa từng gặp qua mình lại có thể nhận ra hắn. Vì cái gì rõ ràng chỉ là minh văn cảnh nhưng có thể chống được cao thủ trúc cơ. Bởi vì nàng giống như nam tử hút máu lúc trước, đều bị một tên cường giả lấy một sợi thần hồn nhập chủ. Hoàn toàn không phải mình, cường giả này cảnh giới rất cao, nếu không không có khả năng dùng một đạo thần thức liền có thể ảnh hưởng trúc cơ. Còn nữa, máu tươi trong người nữ nhân trung niên và nam tử hút máu trước đó đi nơi nào? Có phải đã đưa cho cường giả kia không? Nhưng đối phương đã cường đại như vậy, vì cái gì không tự mình ra tay? Nguyên nhân có hai khả năng. Một là người kia trọng thương không tiện hành động, chỉ có thể lấy thần thức đi ảnh hưởng người khác mang máu tươi cho hắn. Từ đó tiến hành chữa thương. Mặt khác còn có thể thân phận của người kia quá dị ứng. Không thể bại lộ gặp nguy hiểm, dù là khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ liền bỏ qua khả năng thứ hai, bởi vì nếu như thân phận mẫn cảm, vậy hắn cho huyết nô đi tìm máu tươi là thế nào? Cho dù huyết nô tìm hắn hay hắn tìm huyết nô, như vậy ba địa điểm sẽ bị người ta nhìn ra, có lẽ cũng có khả năng, nhưng Lăng Hàn càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất, là cường giả nào đó bị trọng thương, hắn cần máu tươi trị liệu, nhưng bản thân lại không cách nào động đậy. Chỉ có thể lấy thần thức đi ảnh hưởng người khác cung cấp máu tươi cho mình. Như vậy trong thành có bao nhiêu huyết nô? Lăng Hàn suy nghĩ tung lung tung. Bởi vì cường giả kia thậm chí có thể ảnh hưởng đến trúc cơ cảnh. Mà trúc cơ muốn giết người cũng quá thuận tiện. Hủy thi diệt tích cũng hết sức dễ dàng. Người bị hại không phải chỉ 11 người. Thậm chí mấy lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần con số này. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng. Lăng Hàn xuất động lần nữa. Hắn đi bắt hung thủ còn lại. Nhưng hắn tìm được nhà nhưng hai người kia chậm chạp không về. À, biết hắn có truy tung thuật đặc thù cho nên trốn tránh không trở lại. Lăng Hàn tiếp tục giấu vết đuổi theo, nhưng đi tới con sông lớn liền mất manh mối. Hai người kia đã nhảy vào trong sông, dùng nước sông rửa khí tức, không biết đã lên bờ ở nơi nào. Lăng Hàn đi ven bờ, không ngừng dùng ngọc thiềm thư tìm kiếm khí tức, gần nửa ngày vẫn không có thu hoạch. Hắn đổi tới địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm, tìm được. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, hắn đồng thời bắt được hai đạo khí tức, hiển nhiên hai người đều hội hợp trên bờ. Hắn truy tung theo, đi thật lâu liền tới một nghĩa trang lớn. Ngọc Thiềm Thư chỉ vào nơi này. Lăng Hàn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lấy ra hư không thú phủ lên người che giấu hành tung. Chuyện này quá thuận lợi. Hai người kia nghĩ dùng nước sông che giấu khí tức, tại sao bị hắn tìm được dễ dàng? Hơn nữa hai người còn cùng hành động, giống như sợ hắn tìm không thấy. Cho nên khả năng đây là một cái bẫy. Có lẽ có siêu cấp cường giả ẩn nấp trong bóng tối. Cho nên Lăng Hàn nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn tiến vào lăng mộ. Hắn đi dạo một vòng nhưng không thấy cái gì. Hắn thả ra thần thức tìm kiếm từng tấc. Hả, có phát hiện, trong ngôi mộ này, hắn phát hiện sinh mệnh ba động. Tại sao trong phần mộ lại có sinh mệnh ba động? Khí tức hai người trước biến mất tại đây. Nhưng hắn đã tìm toàn bộ nghĩa trang lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cho nên hai người kia trốn vào trong mộ là rất cao. Lăng Hàn không chút biến sắc, hắn tự nhiên không sợ hai người kia, nhưng nơi này có lẽ có cường giả bí ẩn mai phục. Hắn yên tĩnh chờ đợi, kiên nhẫn 10 phần, sắc trời tối lại rất nhanh, trăng lên giữa trời, ánh sáng màu bạc chiếu sáng mặt đất. Bành, một cánh tay ló ra khỏi bùn đất, sau đó là một cánh tay khác phá đất chui ra. Nếu như Lăng Hàn không có chuẩn bị, đoán chừng sẽ bị dọa sợ nhảy lên, nhưng bây giờ chỉ cười nhạt một tiếng. Bành, lại một người phá đất mà lên, hai huyết nô đều xuất hiện, tên cường giả kia đâu? Hắn đang ở nơi nào? Chấm, Lăng Hàn rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi, lại qua mấy giờ? Thẳng tới khi đêm đã khuya liền có cánh tay phá vỡ bùn đất chui lên. Nội tâm Lăng Hàn giật mình, bởi vì trước đó hắn nhưng không có phát hiện phía dưới còn chôn giấu một người sống. Nhất định là cường giả kia mới có thể giấu giếm được thần trí của hắn. Nội tâm Lăng Hàn giật mình, đây quả nhiên là một cái bẫy. Nếu không phải hắn 10 phần cẩn thận, nếu lộ bản thân ra ngoài, hiện tại tự nhiên chết thảm rồi. Bành, bùn đất phá vỡ, người thứ ba cũng đứng lên. Đây là một lão giả, mặt mũi và tóc đỏ thẫm, hai cây răng nanh dài nhọn sắc bén, hai mắt đỏ thẫm, nhìn móng tay của hắn vừa nhọn vừa dài giống như từng thanh tiểu đao. Cách chương